Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, Đấu Long. Thanh Linh dáng người linh hoạt đa dạng, sớm đang công kích đi tới trước người lúc cũng đã xuống phía dưới gấp vọt mà ra. Nhưng khi nàng bay ra trăm trượng sau khi kia phiến mưa tên như vậy thanh sắc quang mang lại như bóng với hình. Sau đó tới, bỗng đang lúc tháo xuống coi như nhiệt độ và khí thế ác liệt như lưỡi dao sậu vũ, rung động hư không, mang theo khỏa thế như vạn tấn thẳng hướng Thanh Linh đi. Lưu Thông cả kinh, trên mặt huyết sắc chớp nhoáng rút đi, quét, trong nháy mắt kế tiếp, xích bạch kim thanh bốn màu kiếm quang, đột nhiên xuất hiện, xoay tròn bay nhanh, vạn đạo kiếm quang lần lượt thay nhau mà ra, bện thành một mảnh sắc bén võng kiếm vờn quanh Thanh Linh quanh thân. Thanh sắc quang mang tới tới, bị Thanh Linh trên tay màu xanh sương mù chắn mấy đạo. Phần lớn lại không ngừng theo sát, cao thấp đều có, không thể tránh né. Thanh Linh mâu quang chuyển lạnh, không nữa né tránh, ngược lại đón đầu thẳng lên. Quanh thân chân nguyên mãnh liệt không có vào hung tinh tứ kiếm bên trong. Kiếm quang vỡ vụn tận trời, kim loại vang vang tiếng nổ tung, vô cùng tia lửa tóe hiện. Bốn màu kiếm mang như cối xay một loại nghiền ép hào quang màu xanh kia. Trong một sát na đem tia sáng kia vỡ thành phấn vụn. Không chỉ có Lưu Thông sợ ngây người, cả kia cái to lớn Thanh Long đều tựa hồ ngẩn người. Bất quá, Thanh Linh căn bản không có cho Thanh Long phản ứng thời gian. Nhụ thân nhanh thượng, cùng Thanh Long giống nhau như đúc màu xanh hoa quang từ trên người nàng bắn ra. Hóa thành một lớp mỏng manh đem vờn quanh, trên người áo giáp màu đen trong nháy mắt biến thành màu xanh. Sau đó, Thanh Linh liền hoàn toàn dán lên cự long thân thể. Cho dù cự long giống to liên tục, có thể đối mặt mảnh này cùng mình khí tức cơ hồ giống nhau như đúc người công kích, cũng có quá trong nháy mắt trinh lăng. Ngay sau đó, liên miên không dứt màu xanh hoa quang từ thung lũng bốn phía tách ra. Khi thì xen lẫn bốn đạo xích bạch kim thanh kiếm khí. Mặc dù cự long thế công không giảm, thậm chí bộc phát mãnh liệt, nhưng Thanh Linh lại phảng phất vĩnh viễn có thể biết trước nó động tác. Cho dù trong lực lượng không cách nào chống lại, nhưng né tránh lại vẫn có thể làm được. Hơn nữa tranh nanh khôi giáp phòng vệ cùng hung tinh tứ kiếm sắc bén lực lượng, căn bản sẽ không bị thương. Quả nhiên, cùng thuộc về một mạch, Thanh Linh tới khống chế Thanh Long, cũng không có mọi người tưởng tượng chật vật. Cứ như vậy, một người một dòng, lâm vào rằng co thế. Sắc mặt của Thanh Linh tỉnh táo, cẩn thận cầm giữ bây giờ tiết tấu. Nàng nhiệm vụ là kéo Thanh Long 12 canh giờ, không phải là muốn giết Long, cũng không phải tới với này con cự Long chơi đùa. Cho nên mỗi một lần đả kích, đều phải tinh chuẩn nắm chặt tốt cường độ, muốn từ đầu đến cuối hấp dẫn này con cự Long sự chú ý. Lực công kích đạo không thể giống như gãi ngứa hoàn toàn giống nhau cái gọi là, cũng không thể quá nặng, đưa đến cự long nổi điên. Canh muốn thường xuyên chú ý không có thể làm cho mình chân nguyên khô hạc, cho tới vô lực là kế. Như vậy thứ nhất, Thanh Linh phải toàn lực ứng phó, hết sức chăm chú, lại cũng không rảnh chiếu cố đến cái khác. Mắt thấy Thanh Linh hấp dẫn cự long sự chú ý, Lưu Thông cũng chuẩn bị thỏa đáng. Hắn cùng với Trần Thụy hai người khí tức đã hoàn toàn tin tức. Đứng ở một bên, thoáng như không khí. Lưu Thông tay cầm một món lớn cỡ bàn tay vòng tròn, 9 con rồng vàng quấn quanh, tinh vi tỉ mỉ, linh khí vờn quanh, theo Lưu Thông đem chân nguyên trong cơ thể rót vào trong đó. Một cái màu đỏ nhạt sợi tơ từ tròn trong mâm phiêu đãng đi ra, từ từ hướng trước mặt thổi tới. Mạc Kim Ngự Long bàn, Lâm Phi liếc mắt liền nhận ra được, kia là mới gặp lúc Lưu Thông cầm trong tay đồ vật. Hắn nhớ tới Lưu Thông đã từng nói, này bây giờ Ngự Long bàn mặc dù chỉ là một món phổ thông dương phù pháp khí, nhưng là từng có Kim Long hóa sinh đại thần thông, từ Ngự Long bàn trung bồng bềnh mà ra hồng tuyến, chính một chút xíu hướng phía trước tìm kiếm, quanh quẩn ở thung lũng bên bờ trên, chờ đợi Lưu Thông. Lưu Thông mang theo đồ đệ đi tới thung lũng bên cạnh, liếc nhìn phía trước kia phiến ngăm đen không ánh sáng thâm uyên. Chu trừ một cái biết. Quay đầu nhìn về phía Lâm Phi. Muốn nói lại thôi. Sư huynh có lời cứ việc nói. Lâm sư đệ. Đoạn đường này hung hiểm. Không thể dự đoán. Chấm ngoặc kép. Lưu Thông giọng trầm trầm nói. Nếu cuối cùng ta chưa ra. Đã nói lên mở ra con đường thất bại. Lâm sư đệ ngươi liền dẫn Thanh Long Vương rời đi nơi này đi. Nếu như sau này còn có cơ hội lời nói. Xin Lưu sư đệ hỗ trợ nhiều tấm ảnh nhìn một chút chúng ta Mạc Kim phái. Chấm ngoặc kép, Trần Thụy nghe nói như vậy. Tức giận trợn mắt nhìn Lưu Thông liếc mắt. Sư phụ, ta đã đủ khẩn trương. Ngài cũng đừng ở ta lên đường trước nói những lời nói buồn bã như thế rồi. Coi như ta van xin ngài có được hay không? Tiểu tử ngươi biết cái gì? Lưu Thông canh hung ác trợn mắt nhìn trở về. Chúng ta chuyến đi này. Ai biết sẽ gặp phải chuyện gì? Không giao đại tốt chuyện sau lưng. Ta thế nào an tâm? Còn bà nó. Còn chuyện sau lưng. Trần Thụy khóc không ra nước mắt. Thật rất muốn nói. Sư phụ. Ta để yên rồi. Không đi có được hay không? Lưu sư huynh. Mạc Kim phái còn phải ngươi sau khi đi ra chính mình chiếu cố. Lưu Phi hướng hai người cười. Hơn nữa các ngươi sau khi tiến vào. Ta cũng có chuyện phải làm. Sẽ không nhàn rỗi. Lưu Thông nhìn cười tủm tỉm Lâm Phi. Hơi sững sờ. Chỉ suy tư một cái chớp mắt. Trên mặt kia một tia lo lắng âm thầm liền cũng đã biến mất. Hắn cười ha hả. Giữa hai lông mày thêm mấy phần rộng rãi. Nói liên tục ba tiếng tốt. Lâm sư đệ, xem ra, là ta lo lắng vô ích. Lưu Thông vỗ một cái Lâm Phi bả vai. Sau đó níu lại một bên Trần Thụy. Hướng kia phiến tuyệt đất đi tới. Đen ngòm màu sắc, phô tán ở bên trong hạp cốc. Chiếm đoạt hết thảy sinh cơ cùng quang mang. Lưu Thông thuận trong tay vòng tròn dẫn dắt. Một bước bước vào. Mặc dù Trần Thụy trong lòng lo lắng. Lại cũng sẽ không vào lúc này như xe bị tuột xích. Mặc niệm sư phụ đã dạy bí pháp, cắn răng một cái, theo Lưu Thông bước vào kia phiến thung lũng, thoáng qua giữa, hai người liền bị kia phiến màu đen nuốt mất, như tích thủy như biển, không một gợn sóng, biến mất không thấy gì nữa, thung lũng như cũ tĩnh mịch một mảnh, không có bất kỳ ba động, bên trong vùng thế giới này, ngoại trừ vòng ngoài Thanh Linh cùng Cự Long rằng co tranh đấu tiếng, không có những thứ khác. Bất quá, Lưu Thông cùng Trần Thụy tiến vào thung lũng một cái chớp mắt. Cùng Thanh Linh đại chiến màu xanh Cự Long. Động tác dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về bên trong hạp cốc nhìn. Thanh Linh thần sắc như thường. Chớp mắt đi tới Thanh Long đầu rồng bầu trời. Giơ lên thật cao quả đấm. Thanh lôi vân vờn quanh hữu quyền trên. Chợt đánh ra, lực lượng kinh người quả đấm. Vạch qua hư không? Kích thích trận trận tia lửa. Sau đó tinh chuẩn rơi vào Cự Long mí mắt trên. Phát ra ầm ầm nổ vang. Lôi đình phích lịch. Tia lửa băng liệt. Giấu ở trong quả đấm bốn màu kiếm khí nổ tung. Thiên bách đạo kiếm quang lóe lên. Ở Thanh Long cứng rắn vảy trên lưu lại đạo từng mảnh tia lửa. Vang vang tiếng vang dội không dứt. Sau đó, Cự Long ngẩng đầu thét dài. Chợt nghiêng đầu. Thấy trong thung lũng cũng không có gì không đúng. Liền chớp nhoáng quay đầu. Lần nữa hướng Thanh Linh công tới. Thanh Linh sớm có chuẩn bị. Nhảy lên. Rời đi vị trí trước kia. Nàng khắp cả người bao phủ thanh sắc quang mang. Từ không trung nhanh đổi mà xuống. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Lưu quang chợt lóe, liền đã tới Cự Long sau ót. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.